hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai bị choáng ngợp bởi những cảm giác lo lắng quen thuộc mỗi khi cậu đến gần hộp thư của mình. Bây giờ nó dường như đã trở thành một thói quen. Bất cứ khi nào cậu lấy thư, cậu sẽ tìm kiếm một lá thư cụ thể. Cậu luôn đến với hy vọng mong manh rằng lần này cậu sẽ nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, khi kiểm tra thư của mình, không có bất kỳ thư nào trong số đó đến từ Lila. Nụ cười của Kai vụt tắt, cậu trở nên ủ rũ. Hết tuần này sang tuần khác, cậu viết thư cho cô, hy vọng sẽ được biết được tình hình hiện tại của cô. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận được lá thư hồi âm từ cô dù chỉ một lần. Với một tiếng thở dài chán nản, cậu đóng hộp thư lại một lần nữa và quay trở lại ký túc xá của mình. Phòng của cậu nằm ở phía bên phải, tầng 3. Kỳ nghỉ sắp đến gần, các học sinh đang bận rộn thu dọn đồ đạc để về nhà. Nhưng Kai vẫn chưa cảm thấy cần thiết phải làm điều đó. Cậu mở cửa phòng ký túc xá của mình, không có gì chào đón cậu ngoại trừ căn phòng tối tăm và đống thư bị ném bừa bãi bên cạnh chiếc bàn ngay cửa ra vào. Hôm nay, đã có một vài lá thư trong số đó, một lời mời tham dự buổi họp mặt xã hội sắp tới và một lời mời từ nhà. Cậu thả mình xuống giường, không còn sức để đọc hết nội dung trong những bức thư đó. Cậu đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, xuyên qua khe hở giữa những tấm rèm khi nó chiếu lên hình dáng của cậu. Tại sao con không đi du lịch trong kỳ nghỉ đầu tiên? Đó là những lời của bố cậu nói chỉ cách đây vài ngày khi ông gọi về nhà. Mặc dù sự thật là ngày nay, hầu hết các sinh viên giàu có đều có xu hướng đi du lịch khắp lục địa trong thời gian nghỉ, nhưng cậu chắc chắn rằng cha cậu đã có lý do khác trong đầu. Kai đã bỏ qua một câu trả lời thích hợp cho đề nghị của mình và nói với bố cậu rằng cậu sẽ suy nghĩ về điều đó. Cho dù cậu có quyết định thế nào đi chăng nữa, cậu biết việc quay lại tìm Lila vào lúc này chỉ là vô nghĩa. Vậy thì có lý do gì để cậu đi du lịch? Vậy mình có nên nằm đây khổ sở khi không có cô ấy không? Không có nơi nào trên thế giới này mà chỉ có hai chúng ta có thể hạnh phúc. Kai đưa tay lên che mắt. Cậu cười khúc khích một mình khi nhớ lại những lời của Lila đã nói với mình. Cậu thậm chí không thể trả lời cô, không thể tìm thấy giọng nói của mình để nói lại vào lúc đó. Và bây giờ, tất cả những gì còn lại trong cậu là cảm giác ghê tởm bản thân. Cậu ghét bản thân đã yếu đuối như thế nào, cậu chẳng là gì nếu không có bố mẹ. Nhưng trên hết, cậu ghét việc cậu thậm chí không thể bảo vệ được người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời. Lia, tôi muốn trở thành bác sĩ để có thể tìm được một nơi mà cả hai chúng ta đều có thể hạnh phúc. Hiện giờ cậu đã cảm nhận được những giọt nước mắt rưng rưng của mình. Kai ấn lòng bàn tay lên mắt trước khi thở dài. Cậu mở mắt ra, trước khi cố gắng đón lấy ánh sáng của mặt trăng. Ngay cả một vài tháng xa cậu cũng là một sự tra tấn với tôi. Kai bây giờ đã gần đủ tuổi, điều đó có nghĩa là cuối cùng cũng có thể nhận được tài sản thừa kế mà ông nội để lại cho cậu. Cậu đã hối hận vì không nghĩ đến điều đó sớm hơn. Kai đột nhiên ngồi dậy, luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải của ký túc xá. Cậu quyết định khi lập tức đứng dậy, bật đèn cạnh bàn lên và lấy giấy bút ra. Kai rất lo lắng khi viết nó ra, nhưng đây là việc khẩn cấp mà cậu cần phải làm, cách chương.